Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 628, một chọi một. Không tồn tại, góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trên thực tế, người biết được linh hồn Danzo xảy ra vấn đề trong nghi thức. Ngoại trừ ba phe làng mây, Orochimaru, và Hyuga Kagami ra, kỳ thật còn có một người. Người này chính là bản thân Danzo. Nếu như loại trừ khả năng phía Orochimaru và làng mây tiết lộ tin tức, thì lúc này Hyuga Kagami không thể không cân nhắc đến trường hợp tin tức này có thể là do chính Danzo cố tình giải ra hay không. Nhưng Danzo sao lại muốn giải ra tin tức bất lợi với bản thân nhỉ? Ngồi suy tư, Hyuga Kagami dần dần nheo lại hai mắt. Đối với một ninja, phương diện linh hồn xảy ra vấn đề là một sơ hở vô cùng chí mạng. Dưới tình huống bình thường, muốn che giấu còn không kịp, chớ đừng nhắc tới chuyện chủ động tuyên truyền ra ngoài. Huống chi các phương thế lực chỉ cần hơi tập hợp một chút tình báo chảy ra từ làng mây, thì đã không khó nhận ra liên hệ vi diệu giữa Tôn Susanoo, lạ lẫm xuất hiện giữa làng mây cùng Danzo mất tích sau đó. Hyuga Kagami thậm chí hoài nghi, chỉ sợ đã có rất nhiều thế lực nhận định rằng, Danzo đã ngoài ý muốn thông qua nghi thức thu được một đôi Mangekyo Sharingan có thể mở ra. Susanoo, nói cách khác, mất đi Konoha che chở. Không cần bao lâu nữa tên phản nhẫn Danzo sẽ trở thành mục tiêu đuổi bắt của các phương thế lực. Dù sao, một đôi Sharingan có thể mở ra. Susanoo, thật sự là quá mê người. Chỉ cần bắt được Danzo, chiếm được đôi Sharingan trong hốc mắt Danzo, liền tương đương với việc tự có được một cái chiến lực cấp Kage. Hơn nữa còn có thể nghiên cứu bí ẩn của Sharingan, cho dù là ngũ đại nhẫn thôn gia nghiệp khổng lồ, cũng khó có thể từ chối loại dụ hoặc này. Mà việc đuổi bắt tên phản nhẫn Danzo hiện tại cũng đã thành hợp tình hợp lý. Sẽ không khiến cho Konoha trả thù, nhiều lắm chỉ là một chút tranh chấp mà thôi. Những cái này đều không khó thôi diễn. Lấy tính cách âm tàn xảo trá của Danzo, lão không có khả năng không nghĩ ra điểm này. Mà đã biết rõ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm bị nhiều phe đuổi bắt, nhưng vẫn đem cái tin tức bất lợi với bản thân này giải ra ngoài. Cái này có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là Danzo muốn cho những kẻ khác biết rõ hắn có cái sơ hở này. Lão muốn lợi dụng điểm này để làm gì nhỉ? Điểm khả nghi xuất hiện liên tục trong đầu Hyuga Kagami, làm hắn nhất thời có chút không chắc Danzo rốt cuộc đang muốn làm gì. Toàn bộ quá trình nghi thức dung hợp huyết kế của Danzo thì Hyuga Kagami đều ở đấy. Cho nên hắn rất rõ ràng linh hồn Danzo là xảy ra vấn đề thật. Không phải là giả vờ ngụy trang, mà ở lĩnh vực linh hồn, ngay cả người nắm giữ Tensei gần như Hyuga Kagami, thì sự hiểu biết cũng hết sức có hạn, cho nên hắn không cho rằng Danzo có năng lực tự mình giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới cái này, sắc mặt Hyuga Kagami trầm trọng, thầm nghĩ, nếu ta là Danzo, hiện tại ta sẽ hành động thế nào đây? Thử đổi chỗ lại, nếu như Hyuga Kagami ở vào tình cảnh hiện tại của Danzo, hắn cảm thấy việc cấp bách của mình không có gì khác, mà chính là phải mau chóng chiếm lấy đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Viêm Ma, để đôi mắt của mình tiến hóa thành Rinnegan, cũng chỉ có như vậy, mới có khả năng mượn sức mạnh của Rinnegan, để giải quyết vấn đề linh hồn của mình. Nhưng mà tổ chức Kami vẫn luôn thần bí, ngay cả tổ chức Akatsuki cũng không tìm ra nửa điểm manh mối về tổ chức Kami. Cho nên so với việc đi khắp nhẫn giới tìm kiếm, Viêm Ma, không bằng dẫn, Viêm Ma, chủ động tìm đến bản thân. Pháp, lão cố ý giải ra tin tức về sơ hở của mình. Tạo ra một trạng thái suy yếu hư giả, không phải là muốn dụ ta ra đó chứ. Ngừng một lát, Hyuga Kagami có chút không biết nói gì, đã trôi giạt khắp nơi, bị người truy sát như chó, vậy mà còn dám đánh chủ ý về ta, chẳng lẽ ta nên nói thật không hổ là Danzo sao? Qua một hồi suy nghĩ đặt mình vào vị trí đối phương, Hyuga Kagami cảm thấy tựa hồ mình đã đoán được tâm tư của Danzo. Bởi vì lấy sự hiểu biết của hắn về Danzo, loại chuyện bí quá hóa liều này, Danzo quả thật là làm được. Có điều Danzo dám lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ Hyuga Kagami xuất thủ, chỉ ít nói lên rằng sự cố ở mặt linh hồn của lão hơn phân nửa đã được tạm thời chế trụ. Hơn nữa có nhiều ngày như vậy để giảm sốc và thích ứng. Lão hẳn là đã quen thuộc cái thân thể kiêm bảy loại. Huyết kế giới hạn, sức chiến đấu trên lý thuyết chắc là đã khôi phục tới trạng thái bình thường. Phải biết ở cuộc chiến trước đó trong hang động núi lửa. Trạng thái của Danzo là không bình thường. Cái này không những là vì nghi thức bị cắt đứt giữa đường. Mà còn là vì lão không có thời gian thích ứng cái thân xác vừa mới nắm giữ nhiều loại huyết kế giới hạn. Không cách nào phát huy hợp lý năng lực của bản thân. Bây giờ lão ta đã có thời gian giảm sóc, có sự chuẩn bị, cho nên không thể đơn giản lấy chiến lực trong hang động lúc ấy. Để đánh giá chiến lực hiện tại của lão nữa. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami chợt cười cười. Xem ra lần này sẽ có không ít người bị lão Danzo này hại thảm. Hyuga Kagami và Danzo đều cần hấp thu đồng lực vĩnh hằng mang Gekio Serinian của đối phương. Mới có thể tiến hóa ra. Rinnegan, điều này chỉ có hai người Hyuga Kagami và Danzo biết. Ngay cả kẻ một mực quan sát nghi thức như Orochimaru cũng không biết điều này. Bởi vậy, những người khác căn bản không thể nào đoán ra được động cơ thật sự của Danzo. Gần như chắc chắn sẽ bị trạng thái hư nhược giả tạo của Danzo lừa bịp. Rơi vào cái hố mà Danzo đào sẵn. Thế nhưng Danzo hiển nhiên đã đoán sai một chuyện. Lão ta cho rằng mình hiểu rất rõ Uchiha. Hiểu rất rõ, Viêm Ma, bản xịn đăng tại BX Ngốc Sách. Cảm thấy rằng tên, Viêm Ma, ngạo mạn kia, bất luận là xuất phát từ sự tự tin đối với thực lực. Hay là vì muốn bảo hộ bí mật tiến hóa, Rinnegan, nhất định cũng sẽ tìm cơ hội một chọi một với lão. Nỗ lực tự tay tiêu diệt lão, mà lão thì có thể thừa cơ phản sát. Viêm Ma, cướp đi vĩnh hằng mang Gekio Serinian của Viêm Ma, nhưng mà, lão vĩnh viễn không thể nghĩ đến. Dưới cái mặt nạ đồ án hỏa diễm này, cũng không phải là tộc nhân Uchiha vốn luôn nhất quán coi trời bằng vung. Mà là Hyuga Kagami do một tay tên Orochimaru âm hiểm đào tạo ra. Một chọi một, hừ, không tồn tại, lôi quốc, chiếu chiếu chiếu, dưới âm thanh xé gió. Mấy vị ám bộ làng mây rơi xuống trước mặt Raikik đệ tứ. Bẩm báo, Raikik đại nhân, tiểu đội phía trước của chúng ta cũng đã phát hiện tung tích mục tiêu. Raikik đệ tứ vội vàng hỏi, hiện tại trạng thái mục tiêu thế nào? Đầu lĩnh ám bộ làng mây tỉnh táo đáp, căn cứ tin tức tiểu đội phía trước truyền về, mục tiêu không giao thủ với bọn họ, chỉ là toàn lực chạy trốn. Huyết kế giới hạn sử dụng tựa hồ cũng chỉ có duy nhất. Tấn độn, Raikik đệ tứ lẩm bẩm, tấn độn, xem ta trước mắt ý chí khống chế thân thể mục tiêu. Chính là tên ninja có, tấn độn. Một vị tinh anh thượng nhẫn làng mây đừng hầu bên cạnh lúc này tiến lên nói. Qua chúng ta điều tra, ninja, tấn độn, mà mục tiêu hấp thụ trong nghi thức, chẳng qua chỉ là di dân của soái quốc, không có trải qua giáo dục ninja chính quy, ngoại trừ huyết thống ra, thì không có gì đáng để lo lắng. Nếu như đúng là ý chí của tên này đang thao túng thân thể mục tiêu, vậy cơ hội chúng ta bắt được mục tiêu sẽ rất lớn. Raikik đệ tứ vừa gật đầu, vừa nói, toàn quân xuất phát, truy kích mục tiêu, mà ngay thời khắc Raikik đệ tứ xuất lĩnh lượng lớn tinh nhuệ làng mây đi truy bắt. Thì cách đó hơn 10 cây số, Danzo đang quay đầu liếc nhìn tiểu đội ninja làng mây ở sau lưng. Trong con ngươi đỏ tươi lộ ra một tia trào phúng như có như không. Cách chương.